áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 27, tôi nhiều tiền cần cậu quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ai đó đưa ra mức giá cao ngất trời 10 triệu đô la Mỹ, không còn ai dám tiếp tục trả giá. Người đấu giá là một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng đầu tiên, đầu tóc bù xù, dáng người to béo, trên người mặc một bộ vest đắt tiền, trông có phần buồn cười. Hắn ung dung bắt chéo chân lên, vui vẻ đón nhận những ánh nhìn từ mọi phía, trông rất đắc ý. Được, vị tiên sinh này ra giá 10 triệu. Còn ai ra giá cao hơn không? Người điều khiển cuộc đấu giá nhìn quanh khán giả, cầm búa đếm ngược. 10 triệu lần thứ nhất, 10 triệu lần thứ hai, chấm. Ngay khi mọi người nghĩ rằng chiếc nhẫn kim cương đã được đấu giá xong, ai đó đột nhiên giơ một tấm biển. 20 triệu đô la, giọng trầm đầy uy lực như được nhuốm một lớp ma lực, khiến những người có mặt đều kinh ngạc, hướng mắt về góc của hàng cuối cùng. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng lại sâu không lường được. Anh ta mặc một bộ vest đắt tiền được cắt may cẩn thận, cử chỉ khoát tay, đều toát ra khí chất kinh người. Cô gái ngồi bên cạnh anh càng xinh đẹp đến mê hồn, thoạt nhìn hai người rất xứng đôi, khiến người ta phải ghen tị. Đôi mắt hưng phấn của người điều khiển phiên đấu giá sáng lên, như thể đang ôm đùi của kim chủ. 20 triệu đô la, còn ai ra giá cao hơn không? Người đàn ông trung niên không phục, tuy rằng đây chỉ là một chiếc nhẫn, chẳng qua là đồ chơi của phụ nữ mà thôi. Nhưng lúc này đây, dưới con mắt của mọi người, nếu hắn không tiếp tục ra giá, chẳng khác nào để tiểu tử này bôi nhọ nhân phẩm của mình lên trên mặt đất. Vì vậy, hắn giơ tấm biển lên. 25 triệu, Từ Cảnh Hạc nhướng mày, thản nhiên nói. 30 triệu, người đàn ông trung niên mơ hồ cảm thấy rằng đứa trẻ này sẽ chiến đấu với mình. Hắn nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn mình với thái độ xem kịch, hắn tiếp tục giơ cao tấm bảng. 35 triệu, Chu Dĩ Thâm nhìn Tư Cảnh Hạc muốn giơ bảng hiệu, thò đầu hỏi. Hôm nay làm sao vậy? Anh không phải khinh thường nhất những đồ trang sức này sao? Tư Cảnh Hạc không để ý đến anh ta, lại giơ tấm bảng lên, bình tĩnh đưa ra. 50 triệu, sau khi giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Viên kim cương đỏ này tuy quý giá nhưng cũng không lớn, không ngờ lại có người trả giá cao như vậy để lấy nó. Người đàn ông trung niên lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, cố gắng đè nén nội tâm không cam lòng cùng ghen ghét, đành phải đi tìm bảo vật khác. Người điều khiển cuộc đấu giá khó có thể kìm nén nụ cười trên mặt, thấy người đàn ông trung niên không giơ tấm bảng lên nữa, trong lúc đếm ngược căng thẳng, anh ta lớn tiếng tuyên bố. Tôi tuyên bố giá đấu giá, tình yêu duy nhất là 50 triệu đô la Mỹ, thuộc về vị tiên sinh trẻ tuổi đẹp trai này, chúc mừng. Tiếng vỗ tay vang lên. Tư Cảnh Hạc cầm lấy chiếc nhẫn kim cương bỏ vào túi. Chẳng bao lâu nữa, vòng đấu giá tiếp theo sẽ bắt đầu. Chu Dĩ Thâm bất lực phàn nàn. Anh nói xem anh là một người độc thân. Anh tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để mua một chiếc nhẫn kim cương. Cần thiết không? Tư Cảnh Hạc nhàn nhã nhấc chân, bình tĩnh nói. Tôi có rất nhiều tiền, cần cậu quản sao? Chu Dĩ Thâm không nói nên lời, chỉ có thể nói thầm trong lòng. Thì ra đây chính là người có rất nhiều tiền trong truyền thuyết. Được, tôi mặc kệ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dĩ Thâm trầm ngâm nói, sau đó đột nhiên thay đổi giọng điệu, hỏi chuyện phiếm. Vậy tôi có thể tìm hiểu một chút, anh muốn tặng chiếc nhẫn kim cương này cho ai? Cách Trương.